Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 646, Lưu Ly Cung tin tức. Góc truyện audio.com, Tô Tử Mặc trở lại Hoàng Kim Sư Tử trên lưng, chuẩn bị rời đi đường thi vận khẽ cắn môi anh đào, khô lên dũng khí ôm quyền nói, Tô Đạo Hữu, ngày hôm nay sắp trời đã tối, nên mau chóng tìm chỗ đặt chân. Nếu như hiểu lầm giải trừ, không bằng chúng ta kết bạn đồng hành, cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, ban đêm chính là rất nhiều yêu thú, dị chủng sinh linh thiên hạ. Nơi đây, cách mỗi trăm năm mới có thể mở ra một lần, vạn vật sinh trường tốt, tẩu thú hoành hành, rất cường đại sinh linh, đều theo trong lúc ngủ say nhao nhao cảm giác tỉnh lại. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, ban đêm tại thượng cổ chiến trường trong ghé qua chẳng khác gì là tự tìm đường chết. Đương nhiên, Tô Tử Mặc đối với chuyện này là không sợ hãi. Hắn đang muốn mở miệng cự tuyệt, Đường Thi Vận lại nói. Ta biết rõ khoảng cách nơi đây gần nhất có một tòa cổ thành, đại khái một ngày cước trình, là rất nhiều tu sĩ điểm dừng chân. Tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, sẽ có rất nhiều thượng cổ thời đại còn sót lại cổ thành, có thể dùng để chống đỡ hung thú. Nếu là có cường đại tông môn thế lực tại cổ thành trong chấn thủ, thậm chí có thể chống lại phần lớn thú triều trùng kích. Đường Thi Vận nói, hơn nữa ta nghe nói, những năm gần đây này, cái này tòa cổ thành một mực bị Lưu Ly Cung chiếm cứ lấy. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc hơi nhíu mày, tựa hồ có chút ý động. Chứng kiến cái này rất nhỏ biến hóa, Đường Thi Vận trong lòng vui vẻ, vội vàng nói. Lưu Ly Cung là tiên môn một trong, là trong tu chân giới luyện thể cường đại nhất siêu cấp tông môn, kia môn hạ đệ tử chân truyền, thậm chí nhưng tay không cùng hung thú chém giết. Có cái này siêu cấp tông môn trấn thủ cổ thành tuyệt sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nguyên bản, Tô Tử Mặc đối với cái gì cổ thành căn bản cũng không cảm thấy hứng thú. Bất quá, nghe được Lưu Ly Cung thời điểm, hắn liền cải biến chú ý tại Thiên Hoang Đại Lục bên trên, hắn cũng đã nói Yến Quốc chi địa 13 thành, nợ máu trả bằng máu. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói, tốt liền phiền toái ngươi dẫn đường rồi. Không có việc gì, không phiền toái. Đường Thi Vận vui dạo dực nói, bên kia Trúc Việt tiếng thở dốc đã dần dần chậm rãi xuống. Hắn vốn là không bị thương tích gì, nghỉ ngơi cái này trong chốc lát cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá, nghe được Đường Thi Vận cùng Tô Tử Mặc ở giữa đối thoại, Trúc Việt sắc mặt rồi lại càng phát ra âm trầm. Hắn cúi thấp đầu, tóc dài che khuất khuôn mặt, trong đôi mắt hàn quang lập lòe, trong đầu có một ý niệm trong đầu lưỡng lự không ngừng. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, thứ nhất chính là tạm thời ẩn nhịn xuống, đối với người này nhiều một ít hiểu rõ, lại tìm cơ hội. Thứ hai, ngay tại lúc này ra tay, toàn lực bộc phát tu vi, trực tiếp phóng xuất ra kim đan dị tượng, không cho người này cận thân cơ hội. Trúc Việt do dự thật lâu, đúng là vẫn còn không có động thủ. Hắn thật sự sờ không cho phép Tô Tử Mặc cuối cùng còn có. Hay không chuẩn bị ở sau, nếu là người này còn có cường đại át chủ bài không có hiển lộ, hắn tùy tiện ra tay, chỉ sợ cũng không phải mất mặt mà là mất mạng rồi. Tô Tử Mặc ánh mắt một mực hữu ý vô ý tại Trúc Việt trên thân phiêu hốt. Trúc Việt căn bản không biết hắn vừa ở quỷ môn quan rời đi một vòng. Góc truyện audio.com Hắn cho là mình che giấu vô cùng tốt, nhưng thật tình không biết Tô Tử Mặc linh giác quá mức khủng bố, địch ý đối với hắn, cảm thụ được nhìn thấy tận mắt. Chỉ cần hắn hơi có dị động, lúc này, hắn đã là một người chết. Sắc trời lờ mờ, đã bịt kín một tầng cảnh ban đêm. Đi thôi, trước tìm nơi đặt chân, nghỉ ngơi một đêm. Tô Tử Mặc vỗ dưới thân Hoàng Kim Sư Tử, nói ra. Ngươi đi tìm, Hoàng Kim Sư Tử hữu khí vô lực lên tiếng. Nó thân là thuần huyết hung thú tự nhiên rõ ràng nhất cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, địa phương nào tương đối an toàn. Huống chi, nó bị Tô Tử Mặc hàng phục thu làm tọa kỵ, cảm thấy mất hết mặt mũi, hận không thể tránh đi tất cả yêu thú. Vì vậy, Hoàng Kim Sư Tử chờ đi Tô Tử Mặc tại phía trước nhất chạy vội. Nam đầu phái mọi người theo sát phía sau, cũng không lâu lắm, mọi người đi tới một cái ngọn núi xuống, tìm kiếm được một chỗ huyệt động. Hoàng Kim Sư Tử đứng ở cửa động, trừng mắt âm u ánh mắt, vểnh tay, hướng phía trong động một hồi điên cuồng người, đều muốn điều tra một cái bên trong cuối cùng có hay không mặt khác sinh linh. Vào đi thôi, bên trong là trống không? Không đợi nó điều tra lấy ra cái gì, Tô Tử Mặc lại vỗ xuống đầu óc của nó túi. Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển, vô luận là thị lực tính lực hay là khứu giác đều so với Hoàng Kim Sư Tử nhạy cảm nhiều hơn. Hoàng Kim Sư Tử bán tín bán nghi cẩn thận từng ly từng tí đi tới đi quay một vòng, quả nhiên không có phát hiện cái gì. Chỗ này trong huyệt động bảy chuyển tám quẹo, nhưng trước sau là tương thông đấy, có hai cái cửa ra. Như vậy cũng tốt, nếu thật là bị tập kích cũng có thể có một đường lui. Tô Tử Mặc nói ra, các ngươi ở bên cạnh vào miệng phụ cận nghỉ ngơi đi, ta đến hậu sơn vào miệng, hừng đông thời điểm, chúng ta ở chỗ này tập hợp xuất phát. Tốt, Đường Thi Vận gật gật đầu. Trầm ngâm một chút, Đường Thi Vận đem Tô Tử Mặc một mình kéo đến bên cạnh, liếc qua cách đó không xa Hoàng Kim Sư Tử, nhỏ giọng nói ra. Tô đạo hữu, ngươi không cùng cái này đầu Hoàng Kim Sư Tử ký kết huyết thệ, không khỏi có chút không hợp lẽ thường. Tô Tử Mặc cười cười, không có giải thích. Đường Thi Vận thấy Tô Tử Mặc không đếm xỉa tới, lại nhắc nhở. Nó dù sao cũng là thuần huyết hung thú, mặc dù tạm thời khuất phục tại ngươi, nhưng dã tính khó thuần. Lúc nghỉ ngơi, ngươi tốt nhất không nên cùng nó rời đi thân cận quá, nhất định phải cẩn thận nó phản chủ. Ừ, đã biết, Đường Thi Vận dù sao cũng là xuất phát từ hảo tâm, Tô Tử Mặc cũng không tốt vạch trần, liền gật đầu đáp ứng. Sau đó, Tô Tử Mặc cùng Hoàng Kim Sư Tử ly khai nơi đây, 7 lần quạt 8 lần rẽ đấy, chuyển đến đằng sau sơn động vào miệng. Cảnh ban đêm dần dần trầm, bên ngoài sơn động, hung thú tiếng gầm liên tiếp. Thỉnh thoảng, sẽ có hung lệ cầm dồn dập tiếng kêu to vang lên, bén nhọn chói tai. Một ít con kiến trùng tất tiếng sột soạt tốt bò sát thanh âm, càng là làm cho người sườn hết cả gai ốc. Hoàng Kim Sư Tử ngủ đến bốn chân chỏng vó, nước miếng chảy ròng. Tô Tử Mặc hai tay gối ở sau ót, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, bảo trì cái tư thế này, đã có hai canh giờ tựa hồ đã sớm ngủ say qua. Đột nhiên, trong bóng tối, Hoàng Kim Sư Tử lật người lại, không có phát ra một chút thanh âm, chậm rãi mở hai mắt ra. Đôi mắt này, sáng ngời sấm nhân, nào có nửa điểm buồn ngủ. Nó thủy chung không ngủ. Gocchuyenaudio.com, ngày mai sẽ cũng sẽ đến được tu chân giả tụ tập cổ thành, nó liền cũng không có cơ hội nữa đào tẩu. Vì vậy tối nay là cơ hội duy nhất, Hoàng Kim Sư Tử nhìn qua cách đó không xa ngủ say Tô Tử Mặc trần trờ xuống, thầm nghĩ. Được rồi, nhìn tại ngươi không có bức ta ký kết huyết thệ phần bên trên, tối nay tạm tha ngươi một mạng. Hoàng Kim Sư Tử chậm rãi đứng dậy, rón ra rón rén hướng phía bên ngoài sơn động bước đi. Không đợi ly khai, này sơn động trong liền vang lên một giọng nói. Ngươi muốn đi đâu a? Hoàng Kim Sư Tử toàn thân dùng mình một cái, sợ tới mức trường mau muốn rơi ra a, căn bản không dám quay đầu nhìn lại, run giọng đáp. Đi, đi bên ngoài đi tiểu. Sau lưng đã không có thanh âm, tựa hồ là đã đáp ứng. Hoàng Kim Sư Tử như được đại xá, tận khả năng chấn định tâm thần, điềm tĩnh đi ra sơn động, đi vào một khối tảng đá gần đó, một bên làm ra đi tiểu hình dáng, một bên hướng phía sơn động nhìn lại. Bên trong u ám thâm sâu, không có động tĩnh gì, yên tĩnh. Hừ hừ, ta nói đi đi tiểu, người thật đúng là tin tưởng a. Hoàng Kim Sư Tử cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ trong lòng. Đúng là vẫn còn trí tuệ của ta càng tốt hơn, chờ ngươi kịp phản ứng ta đã sớm tại ở ngoài ngàn dặm rồi. Hoàng Kim Sư Tử xoay người chính muốn chạy trốn, rồi lại theo bản năng ngửa đầu liếc qua. Chỉ thấy cách đó không xa cổ thụ bên trên, một vị thanh sam thư sinh đang ngồi ở trà cây bên trên, hai con ngươi thanh tịnh, nhàn nhã cô hai chân, giống như cười mà không phải cười nhìn qua nó. Ai nha, tạ bị tiểu rát ACMN chứ? Hoàng Kim Sư Tử sợ tới mức đặt mông ngồi dưới đất, tâm thần bối rối giữa, lại miệng phun tiếng người, nói ra một chuỗi mà cũng không biết ở đâu nghe được lời nói, cách chương.